Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 105. Góc truyện audio.com. Cắt nấm cục thành từng lát mỏng, cắt thịt bò đã chọn thành từng lát mỏng, xiên chúng lại với nhau và nướng trên giá. Địch Quân Thịnh không ăn được quá nhiều đồ dầu mỡ, nhưng không phải là không ăn thịt, bổ sung một ít thịt nạc một cách hợp lý là được. Tiếp theo, Giản Nhất Lăng đặt giấy bạc lên trên vỉ nướng, đặt các viên tôm hùm và tôm đã cắt, thêm nước sốt XO, tỏi và các gia vị khác, bọc giấy bạc để giữ nhiệt và mùi thơm. Khi nó được mở ra một lần nữa, mùi thức ăn tuyệt vời bay tới. Giản Nhất Lăng thêm cải xoăn và bắp cải tím vào trước khi bắc nồi ra khỏi. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, Giản Nhất Lăng đem cho Địch Quân Thịnh một đĩa kiểu phương Tây với si rô sữa quay, nấm đầu xanh nướng, thịt bò nướng nấm cục và thêm tôm hùm. Cuối cùng, cô cắt vài quả cà chua nhỏ để trang trí, tinh tế và quyến rũ. Hương thơm tràn ngập, Vu Hy xem đến thèm, chợt cảm thấy xiên thịt cừu trong tay không thơm ngon nữa. Địch Quân Thịnh lấy đĩa thức ăn mà Giản Nhất Lăng đưa cho anh, và chậm rãi nếm thử. Cả Vu Hy và Giản Vũ Tiệp nhìn chằm chằm anh ta, nhưng Địch Quân Thịnh xem như không thấy điều đó. Giản Nhất Lăng tiếp tục chăm chú nướng các nguyên liệu khác. Lúc này điện thoại trong túi cô bắt đầu đổ chuông không ngừng. Lúc đầu, Giản Nhất Lăng không định nghe máy, nhưng nó vẫn tiếp tục đổ chuông sau một thời gian. Giản Nhất Lăng tạm thời phải dừng lại và lấy điện thoại di động ra. Cô xem tất cả tin nhắn của người trong viện nghiên cứu gửi cho cô. Bên kia gọi điện cho cô mấy lần, do cô không bắt máy nên họ đã gửi tin nhắn cho cô. Thoạt nhìn có vẻ có chuyện, Giản Nhất Lăng gửi lại một tin nhắn cho bên kia. Ông trời ơi, cô nãi nãi ngươi cuối cùng cũng trả lời rồi. Có việc gấp tìm cô. Đối với trường hợp tôi đã nói với cô trước đó, Cửu lão tiên sinh, một người kỳ cựu trong giới y học vừa liên hệ với phó giám đốc của chúng ta. Hy vọng rằng chúng ta có thể xử lý vụ việc này. Bà cô ơi, nếu cô nắm chắc được vấn đề này và phẫu thuật thành công, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho danh tiếng của cô trong ngành. Cửu lão tiên sinh là nhân vật Thái Sơn bắt đầu trong lĩnh vực y học, đặc biệt là liên quan đến khối u, là người có địa vị cao và sức ảnh hưởng lớn. Chờ một thời gian, Cửu lão tiên sinh mong rằng cô sẽ trả lời chính xác. Bởi vì vi phẫu càng được thực hiện sớm thì hiệu quả phục hồi chức năng càng tốt. Người liên lạc chuyển tiếp tình hình khách quan cho Giản Nhất Lăng. Không thúc giục, thúc giục sẽ không nhận lời. Giản Nhất Lăng có thái độ và phán đoán riêng về vấn đề công việc. Cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp từ bên ngoài và những người khác. Sau khi Giản Nhất Lăng trả lại tin nhắn, cô cất điện thoại vào túi và quay lại lò nướng để nướng đồ. Trong vòng 2 phút, điện thoại di động của Giản lão gia đổ chuông. Ít người biết số điện thoại di động của Giản lão gia. Hầu hết mọi người chỉ có thể liên lạc với trợ lý của ông. Không có nhiều người có thể trực tiếp gọi vào điện thoại di động của lão gia từ ngoại trừ người trong gia đình ông. Khi điện thoại của Giản lão gia đổ chuông, Giản lão phu nhân, Giản Tư Hình, Ôn Noãn, và thậm chí cả Giản Duẫn Náo đều nhìn ông đầy lo lắng. Giản lão gia tử bắt máy, có giọng nói của một ông lão ở đầu dây bên kia. Ông già Giản, xin lỗi, tôi không thể làm những gì ông đã yêu cầu. Giản lão gia tử lặng đi khi nghe thấy điều này. Lão Cửu tên tuổi trong giới y học thập phần vang dội. Chưa kể có bao nhiêu người muốn trở thành học trò của ông ấy. Kể cả khi họ không liên quan gì đến khối u, ít nhiều họ cũng đã nghe đến tên của Cửu lão tiên sinh. Hầu hết mọi người bán cho Cửu lão tiên sinh mấy phần thể diện. Không nghĩ tới lần này lão Cửu tự thân xuất mã cũng không thể làm đối phương chấp nhận. Cách chương.